xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 41, biết là cố ý nhưng không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Lệ nhìn Tạ Lam Án và Hà Bằng Bồng hai người bàn bạc kế hoạch xong xuôi. Trong lòng rất khó chịu, ánh mắt liếc về phía Hà Bằng Bồng, mang theo chút chất vấn. Hà Bằng Bồng nhận ra sự bất mãn của đội mình vì anh đã vượt mặt anh ta. Nhưng cũng không nói gì, anh chỉ quay đầu đi, từ chối giao tiếp bằng mắt với Đình Lệ. Tạ Lam Án nhìn về phía Đình Lệ, giọng điệu mang theo sự không cho phép từ chối. Hai đội chúng ta mỗi đội cử một người giúp anh ta mở khóa. Những người khác đi đánh lạc hướng để tranh thủ thời gian. Đình Lệ cũng hiểu ý đồ của Tạ Lam Án. Anh ta là muốn đề phòng người của đội mình đi theo Hà Bằng Bồng mở khóa xong, qua cầu rút ván không cho người của đội anh ta vào. Đình Lệ rất bất mãn hỏi, anh vậy mà không tin tưởng chúng tôi như vậy sao? Chi bằng tự mình nghĩ cách vào đi. Tạ Lam Án khinh thường nhìn anh ta. Tôi tin tưởng các thành viên trong đội của anh, nhưng tôi không tin anh. Tôi không tin anh. Câu nói rất thẳng thắn, trực tiếp xé toạc thể diện của Đình Lệ, ném xuống đất dẫm đạp, không hề nể nang chút nào. Phải nói rằng ở điểm này, Chân Lục Trà và Tạ Lam Án giống nhau một cách kỳ lạ. Đình Lệ cũng biết mình đuối lý, tiếp tục như vậy có thể sẽ bất lợi hơn cho mình. Đành phải im lặng đồng ý với tất cả kế hoạch của Tạ Lam Án. Nhưng bây giờ còn một vấn đề lớn, đó là Cố Nhu Nhu. Mặc dù họ biết cô ta có dị năng chữa trị, nhưng đối với những người có dị năng ở hiện trường ngoại trừ Chân Lục Trà, dị năng chữa trị của cô ta còn không bằng tự mình chữa lành. Hơn nữa Cố Nhu Nhu chưa từng G-I-E-C zombie bao giờ. Ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, chứ đừng nói đến việc cản bước zombie để tranh thủ thời gian cho người khác. Vì vậy, cuối cùng đội của Đình Lệ quyết định để cô ta đi cùng Hà Bằng Bồng, cử thêm một người bảo vệ họ. Cuối cùng, họ nhất trí quyết định Bạch Giật, Đường Nguyệt, Hàn Diễm bảo vệ Hà Bằng Bồng và Cố Nhu Nhu đi mở khóa. Những người khác chặn hậu tranh thủ thời gian cho họ. Cây búa nhỏ màu hồng của Chân Lục Trà đã được chuẩn bị sẵn sàng, được cô nắm chặt trong tay, vì không muốn để lộ việc mình có không gian trước mặt người ngoài. Nên trước khi xuất phát, cô đã lấy cây búa nhỏ màu hồng của mình ra khỏi phòng, xách theo suốt đường đến viện nghiên cứu. Chân Lục Trà cầm cây búa trong tay, thử vung nhẹ hai cái, vẫn thuận tay như vậy. Cô thừa nhận mình ngày càng thích cây búa màu hồng này. Này xin lỗi nhé, đây là một cây búa màu hồng đấy. Nghe thôi đã biết là dành cho những cô gái vừa đáng yêu vừa thanh lịch như cô rồi. Tạ Lam Án nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của Chân Lục Trà, tiến lên nói với cô, lát nữa cố gắng ở gần tôi một chút. Chân Lục Trà mỉm cười ngọt ngào, cố tình nói với giọng điệu nũng nịu, em biết rồi, đội trưởng đại nhân. Tạ Lam Án có chút bất lực, ánh mắt không kiềm chế được mà rơi vào nụ cười của cô. Trên mặt là vẻ cưng chiều không thể che giấu. Cố Nhu Nhu ở đằng xa nhìn thấy sự tương tác của hai người, suýt chút nữa cắn nát răng hàm. Tại sao Chân Lục Trà luôn may mắn như vậy, luôn có người vây quanh cô ta? Người như Chân Lục Trà, dựa vào cái gì mà có người yêu cô ta? Đình Lệ thấy Cố Nhu Nhu nhìn về phía Tạ Lam Án, cau mày gọi cô ta một tiếng, Nhu Nhu. Cố Nhu Nhu quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đến mức không nghe thấy anh ta gọi tên mình. Nhu Nhu, Đình Lệ hơi cao giọng. Lần này Cố Nhu Nhu cuối cùng cũng hoàn hồn. Đình Lệ, anh đang gọi em sao? Vừa rồi em đang suy nghĩ việc khác, không cẩn thận lơ đãng. Xin lỗi anh. Đình Lệ không nói gì thêm mà đưa cho Cố Nhu Nhu một khẩu S-U-N-G giảm thanh và một con D-A-O sắc bén. Khẩu S-U-N-G G lúc trước đã được lắp thêm bộ phận giảm thanh cho em rồi. Còn có con D, A, O găm này. Hãy tự bảo vệ mình thật tốt. Cố Nhu Nhu nhận lấy hai thứ. Trên mặt lộ vẻ biết ơn. Cảm ơn anh, Đình Lệ, nhưng trong lòng lại rất bất mãn. Cái gì vậy? Không phải anh ta nên bảo vệ mình sao? Cô ta mới không muốn đánh nhau với đám zombie hôi thối đó. Ghê tởm C, H, E, T đi được. Kiếp trước cô ta đi theo đội của Chân Lục Trà cũng chưa từng G, I, E, C zombie. Chỉ cần giúp đỡ một chút lúc ăn cơm là được rồi. Không ngờ ở đây còn phải chịu khổ sở thế này. Tạ Lam Án và Đình Lệ vượt qua cánh cổng sắt ngoài cùng của viện nghiên cứu để mở đường cho những người khác. Thấy có người vào, đám zombie bị mắc kẹt trong viện nghiên cứu lập tức trở nên hưng phấn thấy rõ. Chúng lao về phía nhóm người tiến vào viện nghiên cứu, giống như đang lao vào một bữa tiệc thịnh soạn. Tạ Lam Án dẫn Chân Lục Trà và những người khác, dụ đám zombie đến cửa sắt phía đông. Hàn Diễm, Đường Nguyệt và Bạch Dật nhân cơ hội dẫn Hà Bằng Bồng và Cố Nhu Nhu đi từ phía bắc, nơi có ít zombie, đến trước cửa an ninh bên trong. Zombie đổ xô về phía Chân Lục Trà ngày càng đông. Cô nắm chặt cây búa, không ngừng vung lên, chiếc búa sắt cứng cáp vung về phía đầu zombie. M, Á, U thì B, Á, N tung tóe, óc vỡ tung, nhưng không hề B, Á, N lên người cô, ngược lại B, Á, N lên người Đình Lệ. Người cũng đang dốc sức G, I, E, C zombie ở cách đó không xa. Đình Lệ đang cầm S, U, N, G, B, A, N vào đầu zombie. Chỉ nghe thấy bên phía Chân Lục Trà có tiếng bụp một cái. Còn chưa kịp phản ứng thì đã có một khối chất lỏng sền sệt màu đỏ trắng bay lên người anh ta. Cũng khá là bất ngờ. Chân Lục Trà đang bận đập zombie, liếc mắt nhìn qua rồi nói với bên đó một câu, xin lỗi nhé, quay người lại tiếp tục lao vào đám zombie. Đình Lệ có thể nói gì? Anh ta chẳng thể nói gì. Dù sao người ta cũng không phải cố ý, nên anh ta chỉ có thể âm thầm đen mặt tiếp tục dọn dẹp zombie. Nhưng ở nơi anh ta không nhìn thấy, Chân Lục Trà vừa mới quay lưng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, giống hệt một tiểu ác ma. Tạ Lam Án đứng gần cô, nhìn thấy nụ cười tinh quái của cô, cũng khẽ mỉm cười theo. Nhưng nụ cười này chợt tan biến trong gió, không để lại dấu vết. Chân Lục Trà đang mải mê đập zombie không nhìn thấy nụ cười này. Nhưng cô nhìn thấy phía sau Bạch Vũ Nhiên có một con zombie muốn đánh lén. Nhưng bản thân lại cách cô ta quá xa. Không còn cách nào khác. Chân Lục Trà giơ cây búa nhỏ màu hồng của mình lên rồi ném về phía sau Bạch Vũ Nhiên. Bạch Vũ Nhiên chỉ cảm thấy phía sau mình có một luồng gió mạnh lướt qua. Sau đó là tiếng va chạm giữa M, Á, U thịt. Quay phát lại, cô ta nhìn thấy một con zombie gục xuống đất và chiếc búa màu hồng nghiền nát đầu nó trên mặt đất. Bạch Vũ Nhiên nhìn về phía Chân Lục Trà. Cô gái trông có vẻ nhỏ nhắn, yếu đuối giữa đám zombie. Cô ấy vậy mà đã cứu mình. Bạch Vũ Nhiên luôn cho rằng Chân Lục Trà cũng giống như bông sen trắng Cố Nhu Nhu kia, chỉ có thể dựa vào sự bảo vệ của người khác. Cả hai đều là những đóa hoa trong nhà kính. Chỉ là Chân Lục Trà có thể lấn át Cố Nhu Nhu một bậc. Có vẻ như mình đã sai lầm rồi. Cô gái này chỉ trông có vẻ nhỏ nhắn, yếu đuối thôi, nhưng cô ấy hoàn toàn khác với Cố Nhu Nhu. Cách chương.